Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, Zerbo vs Dragon Air. Bị Dragon Air cuốn lấy, Zerbo gian nan há miệng, miệng bên trong tích xúc hào quang màu đỏ, sau đó hóa thành một ngụm hồng sắc quang đoàn, đánh về phía Dragon Air, phanh Dragon Air bị đau, nhưng là không chịu buông ra. Gắt gao cuốn lấy Zerbo, sau đó mở to miệng, miệng bên trong bắt đầu tích xúc bạch quang. Diệp Ly biến sắc, Dragon Air thế mà phải dùng Hyper Beam, vội vàng gọi vào Dragon Rage. Zerbo lần nữa há mồm phun ra hồng sắc quang đoàn, sau đó cùng Dragon Air cột sáng màu trắng đụng vào nhau, phanh hai cỗ năng lượng đụng nhau lập tức phát sinh bạo tạc. Nhưng là Dragon Air phun ra cột sáng màu trắng quá cường đại, trực tiếp đánh dụng Dragon Rage, sau đó đánh trên người Zerbo. Phanh Zerbo trong nháy mắt từ Dragon Air gấp buộc bên trong bị đánh bay ra, đập xuống đất. Diệp Ly, Zerbo, vẫn được sao? Zerbo hai chân đạp một cái, nhảy dựng lên, giống như không bị nhiều ít tổn thương dáng vẻ. Diệp Ly vẫn tương đối hiểu rõ Zerbo. Hiện tại Zerbo kỹ năng mặc dù còn ít, nhưng lại rất chịu đánh. Không biết có phải hay không là thân thể trở nên to lớn nguyên nhân. Zerbo các phương diện năng lực giống như đều sau cùng cấp bậc Pokemon mạnh rất nhiều. Hiện tại khả năng còn nhìn không ra ưu thế, nhưng là chờ Zerbo kỹ năng nhiều lên sau liền không đồng dạng. Đến lúc đó Zerbo sẽ giống một cái đánh không chết tiểu cường, để đối diện không có chút nào tính tình. Rất tốt, Zerbo, lần nữa tiến lên, Zenitech. Zerbo không có chút gì do dự liền xông ra ngoài. Đây là nó kỳ vọng chiến đấu, nó rất thích chiến đấu như vậy, mà lại nó tin tưởng Diệp Ly nhất định có thể chỉ huy nó đến một trận thoải mái lâm ly đối chiến. Zerbo càng lên càng nhanh, cuốn lên hai bên cát bụi, đồng thời Zerbo trên đầu bạch quang dày đặc. Diệp Ly gặp này sắc mặt vui mừng. Đây không phải va chạm, bởi vì va chạm căn bản không có loại khí thế này. Đây là takedown, Zerbo học được takedown. Zerbo rất tốt, takedown, Dragon Air gặp đây, trên thân tràn ngập hồng quang, đón lấy Zerbo, phanh một tiếng vang thật lớn, lần này thanh âm càng to lớn. Hai con Pokemon đụng nhau địa phương sinh ra explosion, bụi mù tràn ngập, che cản thân ảnh của bọn hắn. Diệp Ly hướng về phía trong bụi mù gọi vào, Zerbo dùng takedown tiếp tục ngăn cản Dragon Air. Diệp Ly sở dĩ dạng này chỉ huy là bởi vì Aurex là ba cái hiệp chiêu thức, cái này ba cái hiệp Zerbo nhất định phải ngăn cản, không phải coi như Zerbo lại chịu đánh cũng rất khó chịu được. Dù sao Aurex là long hệ kỹ năng, rất khắc chế Zerbo. Trong bụi mù vài tiếng truyền đến tiếng vang, bụi mù lập tức trở nên càng thêm nồng đậm. Chờ bụi mù mỏng manh về sau, Zerbo vết thương đầy người thở hổn hển, bất quá trong mắt lại lộ ra kiên định. Quả nhiên, đây mới là đầy cá thể Pokemon nên có dáng vẻ. Tiếp nhận ba lần Aurex đều không có ngã xuống, rất là chịu đánh, mà Zerbo đối diện Dragon Air trên đầu lại tung bay tiểu tinh tinh. Hiển nhiên, nó hỗn loạn. Diệp Ly, Zerbo, thừa dịp Dragon Air hỗn loạn, trước cho nó đến một chút Dragon Rage. Kỳ thật Zerbo muốn chiến thắng Dragon Air thật có chút khó, bởi vì Zerbo kỹ năng quá ít, mà lại uy lực không lớn, chỉ có thể chậm rãi mài chết Dragon Air. Nhưng là Dragon Air chắc chắn sẽ không cho nó cơ hội. Từ vừa mới bắt đầu, Diệp Ly liền đã đoán được thắng bại. Bất quá đây chỉ là một trận đặc huấn mà thôi, trọng yếu vẫn là rèn luyện Pokemon, còn có cùng Zerbo rèn luyện. Zerbo há mồm, lần nữa phóng thích Dragon Rage. Phanh Dragon Rage đánh trên người Dragon Air phát ra tiếng vang âm thanh. Diệp Ly sở dĩ để Zerbo dùng Dragon Rage là có nguyên nhân. Thứ nhất chính là Dragon Rage là long hệ kỹ năng, đối Dragon Air có nhất định khắc chế. Phải biết bây giờ không phải là trong trò chơi. Dragon Rage cũng không còn là cái kia giai đoạn trước vô địch hậu kỳ gân gà cố định tổn thương kỹ năng, mà là căn cứ Pokemon cường độ cùng khắc chế đến tính toán tổn thương. Thứ hai chính là Dragon Air hiện tại ở vào hỗn loạn trạng thái. Có được thần bí lân phiến đặc tính nó phòng ngự sẽ tăng lên đến 1,5 lần. Lúc này nếu như dùng hệ vật lý kỹ năng đi đánh hiển nhiên được không bù mất. Bất quá Dragon Air tiếp nhận một hạ Dragon Rage về sau tỉnh. Sau đó há mồm xúc tích lực lượng, phun ra một đạo to lớn cột sáng màu trắng bắn về phía Zerbo. Diệp Ly tranh thủ thời gian gọi vào. Zerbo, mau tránh ra. Zerbo vội vàng hướng bên cạnh né tránh. Phanh Dragon Air Hyper Beam đánh vào Zerbo nguyên bản chỗ đứng bên trên. Phát sinh to lớn bạo tạc, nhấc lên trên đất bùn đất, cát đất bay lên. Đồng thời, Dragon Air lộ ra vẻ mặt thống khổ. Nó còn tại thừa nhận Sandstorm mang tới tổn thương. Diệp Ly, Zerbo, lần nữa sử dụng Dragon Rage. Để lúc này Zerbo sử dụng Take Down cái gì khẳng định không thực tế. Đầu tiên chính là Take Down sẽ có phản tổn thương. Hiện tại Zerbo đã không chịu nổi. Sau đó chính là dùng cận thân một loại kỹ năng hiển nhiên không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Dù sao Dragon Air cận chiến kỹ năng rất nhiều. Tiến lên tương đương đi đưa. Zerbo lần nữa há mồm phun ra Dragon Rage. Dragon Air một cái lắc mình né tránh. Sau đó đột nhiên ra tốc hướng Zerbo vọt tới. Nó sử dụng Agility tiếp cận Zerbo. Diệp Ly, Zerbo, không cần sợ. Take Down. Zerbo ánh mắt kiên định, chân vừa đạp đĩa, hướng Dragon Air phóng đi, trên đầu răng đầy bạch quang. Đồng thời, xông vào trên đường Dragon Air trên thân hồng quang dày đặc, phanh lại là một tiếng vang to lớn. Bất quá lần này chỉ vang một dưới. Sau đó Zerbo trực tiếp bị đụng bay ra bụi mù. Zerbo, ngươi không sao chứ? Diệp Ly lập tức, vội vàng chạy tới. Nghĩ tiếp được Zerbo, đáng tiếc Diệp Ly hiển nhiên suy nghĩ nhiều, trực tiếp bị Zerbo to lớn dáng người đặt ở trên mặt đất. Chờ Diệp Ly gian nan đứng lên về sau, Zerbo cũng mở to mắt nhìn xem Diệp Ly, hữu khí vô lực lộ ra một cái cười ngây ngô. Két két, Diệp Ly sờ sờ đầu của nó, người rất lợi hại a Zerbo, thế mà có thể cùng Dragon Air đánh thành dạng này. Zerbo, két két két, kỳ thật nếu là đổi Diệp Ly chỉ huy Dragon Air, Zerbo sẽ hoài nghi nhân sinh. Bất quá Diệp Ly cũng liền ngẫm lại, vẫn là không nên đả kích Pokemon lòng tin tốt. Lúc này, Biwe ôm một đống cây quả đi tới, sau đó đem cây quả đặt ở Diệp Ly trước mặt. Diệp Ly xem xét, bên trong lại có trị liệu thương thế quả, vội vàng nhặt lên đút cho Zerbo. Thuận tiện cho Dragon Air cũng cho ăn một chút. Zerbo cùng Dragon Air đang ăn thời điểm, Diệp Ly nhịn không được nhìn về phía Biwe, lại nói cái này gấu cũng quá chi kỷ một chút đi. Quả thực là mụ mụ cấp bậc. Lúc này, Stuffle leo đến Diệp Ly trước mặt, khoa tay lấy móng vuốt. Cát âu, Diệp Ly kinh ngạc. Người cũng nghĩ đối chiến. Stuffle liên tục gật đầu. Diệp Ly nhịn không được nhìn về phía Biwe. Nếu như nó không đồng ý Diệp Ly cũng không dám làm loạn. Để Diệp Ly ngoài ý muốn chính là Biwe thế mà gật gật đầu. Tốt, vậy thì tới đi. Otis, đến lượt ngươi ra sân. Otis nghe xong lập tức cao hứng bật lên mà lên. Bíu lỗ, sau đó chạy đến Diệp Ly trước mặt. Bất quá Stuffle cũng không có đứng ở đối diện đi, mà là chạy đến Diệp Ly cùng Otis trước mặt chỉ Otis. Vừa chỉ đối diện. Cát âu, Diệp Ly sững sờ. Ngươi là muốn theo ta cùng một chỗ chiến đấu. Stuffle liên tục gật đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.